Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4238, bất hủ tiên khung, hắn nhìn chằm chằm cái này không trọn vẹn vũ trụ nhìn rất lâu. Cảm giác đây là hỗn độn cổ sử đạo giáo, này bất hủ tiên hà bên trong sức mạnh rất kinh người. Gió xoáy màu đen ăn mòn vô tận năm tháng. Đều không thể triệt để tiêu diệt bất hủ tiên hà. Bàn tay của hắn mở rộng đi lên. Đếm không hết gió xoáy màu đen đều đang run rẩy. Đạo lăng sức mạnh là đáng sợ đến mức nào. Mạnh mẽ mở ra một con đường. Nát tan liên miên gió xoáy màu đen. Đạo lăng hướng đi bất hủ tiên hà. Toàn bộ bất hủ tiên hà rơi xuống mênh mông tiên tinh chi nguyên. Loại sức mạnh này phi thường kinh người, tràn ngập một loại trường sinh bất tử sức mạnh, thậm chí đạo lăng mơ hồ cảm thấy, cái này bất hủ tiên hà tựa hồ là không trọn vẹn nội vũ trụ. Lẽ nào đây là tiên vương lưu lại? Đạo lăng kinh ngạc, tự thân tràn ngập ra khí thế càng ngày càng khủng bố. Toàn bộ con ngươi rơi xuống đại đạn ánh sáng. Quan sát bất hủ tiên hà, cuối cùng hắn bạo phát, vận chuyển ra 36 tiên khung đạo cùng pháp, xúc động bất hủ tiên hà đang nổ vang, đạo lăng trong mắt lóe ra kích động, đây là Côn Luân tiên vương nội vũ trụ, thậm chí là hắn tổ mạch căn nguyên, hắn chết đi sau, tổ mạch căn nguyên hóa thành bất hủ tiên hà, như vậy này một gốc tiên dược. Hẳn là bất hủ tiên vương đế dược, đạo lăng ở hư hư thực thực đạo tộc khởi nguyên vũ trụ. Được vạn đạo thạch, cường đại vạn thế đỉnh, thậm chí hắn đang luyện chế trong quá trình. Đối với vạn đạo nắm giữ tiến thêm một bước, mà cái này bất hủ tiên hà, đối với đạo lăng có trợ giúp rất lớn. Đặc biệt là này một gốc đế dược, rất khả năng là một gốc nguyên thần đế dược. Côn Luân tiên vương, hẳn là thần đạo lĩnh vực cái thế tiên vương, sở dĩ hắn lưu lại tiên dược, tràn ngập mênh mông thần hồn khí thế, có thể xưng tụng một gốc vang dội cổ kim tiên dược. Ầm ầm ầm, đạo lăng khí tức hừng hực một đoạn dài, nội vũ trụ của hắn khôi phục, huyền hoàng tổ mạch lực lượng xuyên qua toàn bộ bất hủ tiên hà. Xúc động bất hủ tiên hà nổ vang, chảy ra cuồn cuộn bất hủ tiên quang, tổ mạch liên tiếp tăng cường, ở bất hủ tiên hà tẩm bổ bên dưới, đạo lăng tổ mạch bắt đầu cường thịnh, đây là sức mạnh phi thường thích hợp hắn, thậm chí ở bất hủ tiên hà tẩm bổ bên dưới, đạo lăng tổ mạch cách cục đều phát sinh chuyển biến, thời gian từng ngày đi qua. Mỗi một ngày đi qua, đạo lăng tổ mạch liền lớn mạnh một chút, đan dệt bất hủ tiên ngân. Hắn thật dường như tiên khung một dạng, treo lơ lửng ở đạo lăng trên đỉnh đầu, ầm ầm vận chuyển, ở bất hủ tiên hà tẩm bổ bên dưới. Đạo lăng nội vũ trụ đều lớn mạnh một chút, thậm chí đang hấp thu bất hủ tiên hà sức mạnh đồng thời. Đạo lăng cảm ngộ đến vạn đạo sức mạnh, đối với hỗn độn vạn đạo nắm giữ cũng càng sâu. Đạo lăng giống như trích tiên, ngồi xếp bằng ở bất hủ tiên hà bên trong. Tiên khung vũ trụ, lớn lao tuyệt thế, dường như bất hủ tiên vực, đan dệt ngàn tỷ sợi bất hủ tiên ngân, dâng lên khủng bố vô biên khí lưu. Dòng dã 3 tháng trôi qua, đạo lăng nội vũ trụ chấn động, dường như mở ra một cái gông xiềng, thần năng xuyên qua đại vũ trụ, bất hủ tiên lực hừng hực óng ánh, soi sáng rộng lớn hắc ám tinh vực đều óng ánh một mảnh. Đạo lăng đình chỉ hấp thu, nội vũ trụ của hắn tăng vọt một đoạn, lần này thu hoạch quá to lớn, còn sót lại bất hủ tiên tinh đều là bị đạo lăng thu hồi đến. Vật ấy có hiệu quả, có cải tử hồi sinh lực lượng, hắn không chuẩn bị đang tiêu hao xuống, cái này không trọn vẹn vũ trụ, còn sót lại một gốc tiên dược, Côn Luân tiên dược có chút không trọn vẹn. Năm đó chủ nhân của hắn đều chết đi. Này tiên dược cũng có thiếu hụt. Đạo Lăng xòe bàn tay ra. Chích đi rồi Côn Luân tiên dược. Côn Luân tiên dược cắm rễ ở Đạo Lăng trong nội vũ trụ. Dạng người rực rỡ. Theo Đạo Lăng xúc động. Côn Luân tiên dược nổ vang lên. Rơi xuống thế gian đáng sợ nhất. Thần hồn lực lượng. Xuyên qua Đạo Lăng xương chán, ầm ầm, Đạo Lăng xương chán óng ánh đến mức tận cùng, dường như bất hủ tiên cốt đang thiêu đốt, ở Côn Luân tiên dược sức mạnh xuyên qua bên dưới, Đạo Lăng nguyên thần hừng hực ngập trời, tỏa ra bất hủ thần hồn lực lượng, nguyên thần của hắn được bổ dưỡng, cấp tốc cường thịnh, phi thường khủng bố, đây chính là một gốc tiên dược. Cố nhiên không trọn vẹn, nhưng là đối với Đạo Lăng trợ giúp phi thường trọng đại. Đạo Lăng ở vắng lặng ở nguyên thần lĩnh vực lột xác bên trong. Ầm ầm, một năm sau, hắc ám tinh vực bạo phát động đất, tiên long chi khí xuyên qua 9 ngày biển sao, dường như một cái chân long xào huyệt bị đào móc ra. Vô cùng vô tận chân long khí tức khôi phục. Chấn động hắc ám tinh vực, thiên đình rất nhiều chiến binh chết đi. Bọn họ đào móc ra một cái không trọn vẹn vũ trụ. Tao ngộ hắc ám gió xoáy oanh kích, húng, giống to nổ vang, lửa giận liên tục. Hắc ám biển sao đều đang run rẩy. Một khẩu đáng sợ tiên thiết côn bị xoay tròn lên, đập cho toàn bộ không trọn vẹn vũ trụ đều đang run rẩy. Vực ngoại lại bay tới một khẩu tiên mâu, khủng bố cực điểm, xuyên thủng hắc ám, lôi kéo ngập trời thánh linh khí tức, bổ về phía cái này không trọn vẹn vũ trụ. Hầu tử liên thủ với đạo thánh tiên đánh tới, chấn áp gió xoáy màu đen, tiêu tốn đầy đủ một tháng mới đưa gió xoáy màu đen quét đi sạch sành sanh. Đây là cho đến hôm nay. Thiên đình phát hiện mạnh nhất không trọn vẹn vũ trụ. Hoàng Long Chí Tôn cùng Tiểu Kim Long đuổi tới thời khắc kích động kém chút nhảy lên đến. Bọn họ tổ huyết đang thiêu đốt. Rất khả năng đào móc ra chân long một mạch tổ địa. Thậm chí cái tổ địa này có chút địa vực bảo tồn hoàn thiện. Còn cất giấu chân long một mạch kinh thế chuyển thừa. Hoàng Long cùng cửu biến chân long kích động vạn phần. Đây là vận mệnh của bọn họ. Thậm chí bọn họ ở đây cảm giác được thành đạo sức mạnh. Nơi này đã từng đi ra chân long một mạch tiên vương. Chỉ có điều vừa nãy tổn thất quá to lớn. Thiên đình chết đi mấy ngàn tinh nhuệ. Ở mở ra hắc ám vũ trụ trong quá trình. Huyền Hoàng Liên Minh tổn thất rất khó đánh giá. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Vũ trụ bình tĩnh 10 năm ni một ngày này. Huyền Hoàng vũ trụ run mạnh. Đáng sợ sát niệm đều thấu giới lan truyền ra. Chấn động toàn bộ biển sao. 36 tiên khung lại một lần nữa hiển hiện ra. Tứ đại tiên vương lão đà lão đảo. Để kim chính đạo tôn bọn họ hoàn toàn biến sắc. Sớm đi ra. Điều này nói rõ tạo hóa hải khôi phục cường giả càng nhiều. Lão đại ca bọn họ rất khả năng gắng không nổi 20 năm. Ầm ầm, một khẩu óng ánh thiên đao đang thiêu đốt. Tiên đồ sát niệm không ngừng được dâng trào ra. Phát ra tàn lạnh âm thanh. Ta xem các ngươi còn có thể ngao tới mấy năm. 10 năm trước sâu, ta rất chờ mong đưa ngươi chém xuống thời khắc. Kim chính đạo tôn sắc mặt nghiêm túc, mặc dù là ở tu bổ 36 tiên khung, cũng không thể đỡ được tạo hóa hải bước chân, bởi vì tạo hóa hải xuất quan cường giả càng nhiều. Một ngày này, từng sợi thần niệm quét ngang mênh mông biển sao. Phàm là bị quét trúng cường giả đều run rẩy. Dường như vũ trụ đại năng, mênh mông thần niệm quét ngang các chòm sao lớn, khiến người ta khóc cả người phát lạnh. Thời khắc này bọn họ nhìn thấy chúa tể đang thức tỉnh, ở nhìn xuống toàn bộ vũ trụ, hắc ám phần cuối, Một đoàn nguyên thần chi hỏa bốc cháy lên, tiên vương khí tức chảy xuôi mà ra, xuyên thủng vũ trụ tinh không. Đạo lăng thức tỉnh, nguyên thần của hắn bước vào tiên vương lĩnh vực, côn luân tiên dược bị đạo lăng phong ấn. Để tránh khỏi này, một gốc đế dược toàn bộ tiêu hao hết. Sức mạnh thật là đáng sợ, thiên đình đều đang nổ vang. Đạo lăng thần chỉ giá lâm nơi này, chỉ là một tia ý niệm, lại làm cho cả thiên đình đều muốn sụp đổ xu thế. Hắn lấy nguyên thần, vượt càng rộng lớn hơn tinh hệ, đem vạn bảo tiên hà cùng thời quang bảo tháp lưu lại. Thậm chí còn có ba đám cấm kỵ bảo huyết, cùng hỗn độn đồ, thiên đình sôi trào, tam đại bá chủ đây là bị chém xuống. Đạo lăng tinh thần ý chí tản đi, hắc ám phần cuối, lan truyền ầm ầm nổ vang. Đạo lăng ở rèn luyện vạn thế đỉnh, lấy luân hồi hồ luân hồi lực lượng, tăng cường đỉnh nguyên, nửa năm sau, khí thế khủng bố dập dờn. Đều thẩm thấu toàn bộ hắc ám tinh vực, vạn thế đỉnh khôi phục, tiên quang bắn ra bốn phía, có thời điểm hóa thành thiên đao, có thời điểm hóa thành kiếm thai, có lúc hóa thành bảo tháp, có thời điểm hóa thành cự trụ, có người mơ hồ nhìn thấy, đạo lăng cầm phương thiên họa kích bổ ra hắc ám mani hàn ở trong tinh vực hắc ám cất bước. Đào móc ra một cái lại một cái không trọn vẹn vũ trụ. Lấy chí cường thần niệm, càn quét hắc ám tinh vực các loại hy thế tiên liệu. Hết chương.